Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Thứ 20 chương đi ở đi trước Nhiếp Tử Thanh quầy hàng địa phương. Giản Ngôn càng chạy càng là nhíu mày. Loáng thoáng có loại phiền phức muốn lên thân cảm giác. Hôm nay hình như có chút kỳ quái. Lần trước chúng ta đi thời điểm người hình như không có nhiều như vậy, Giản Hàm cô đích câu. Mắt nhìn chung quanh một chút, cuối cùng khẳng định nói. Thực sự hơn nhiều người a, náo nhiệt không ít, khó trách ta theo vừa cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhiều người. Ở nhiều hơn thời điểm thường thường cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt ân. Mau một chút lấy đông tây mau một chút về đi, tu luyện muốn đổi cần, Giản Ngôn chân mày cau lại. Âm thầm tăng nhanh tốc độ đi về phía trước đi. Vốn nàng cùng muội muội hai người đó là bước đi tốc độ tương đối mau kia một loại. Mặt thế tiền mỗi hồi trên đường phố đều nhanh vượt qua người khác chạy chậm. Thể chất trở nên mạnh mẽ hậu càng nhanh rất nhiều. Hiện tại một gia tốc có thể so với người khác tốc độ chạy bộ. Rất nhanh liền chạy tới Nhiếp Tử Thanh bày hàng địa phương phụ cận. Lại thấy tới đó vây đầy người. Chừng 10 cái thanh tráng niên toàn bộ làm thành một vòng tròn. Đối bên trong người một trận quyền đấm cước đá, hùng hùng hổ hổ, liếc mắt một cái nhìn lại thẳng đem Giản Ngôn tâm hỏa châm mặc dù cả đời này hai người còn thuộc. Người lạ không có gì giao tình, thế nhưng Nhiếp Tử Thanh kiếp trước nhưng là của nàng đội hữu kiêm bán sư bán hữu. Có thể mình là ngốc điểm, cơ bản không thật học được thứ gì đó, nhưng cách ngôn còn nói một ngày vi sư, cả đời vi sư đâu ni mã. Tượng đất thượng có 3 phần tính năng của đất, này muốn chỉ là mắng mắng kéo xả mấy cái nàng sẽ không sinh khí. Nhưng này rõ ràng hướng tử lý đánh, những người này muốn đem bí mật của nàng vũ khí cấp giết chết. Nàng muốn thật còn không còn cách nào khác tiên đi cô nãi nãi nàng trước đây hậu cũng đừng đi ra gặp. Người, làm gì, toàn thân lượn lờ một cỗ sao sinh túc lãnh băng hàn. Giản Ngôn nói chuyện cùng tiến người đã phụ cận, một tả một hữu, tam hai một chút liền đem trong đó mấy người đá bay ra ngoài. Thủ hạ hơi tính lưu tình, may mà nàng còn không muốn giết người bằng không mấy người này toàn bộ cũng phải đi gặp thượng đế. Bất quá nàng mặc dù để lại một chút lực, nhưng những người này lúc này chưa chết với trong tay nàng. Nhưng cũng tuyệt sống không quá 3 ngày bọn họ sẽ chết. Chỉ sẽ không chết ở trên tay mình mà thôi. Có ít nhất 5 người bị đá bay ra ngoài. Nhưng mấy người này lại liền hô một tiếng kêu rên cũng không có phát ra. Toàn bộ bị đá trọng thương hôn mê quá khứ. Một chiêu này thật là đủ kinh ngạc. Chỉ ít còn lại chừng 10 người vốn đang nhưng kính ngược đá quỳ dạp trên mặt đất Nhiếp Tử Thanh. Nhưng lúc này lại từng người một kinh khủng muôn dạng nhìn quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Yên lặng đứng Giản Ngôn, nữ nhân này lúc này biểu tình bình thản, hơi thở lâu dài ổn định, tuyệt không tượng vừa mới làm ra đại động tác bộ dáng. Kia một đôi lạnh như hàn băng mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua. Liền đêm này chừng 10 cái thượng trả hết nợ tình người sợ đến không rõ. Này, đây là người nào a? Dị năng giả bình thường vừa lên tràng liền khiến cho dùng dị năng. Biến dị người nói nhưng thật ra thật giống, nhưng này nhiều làm ít tinh hạch mới có thể có này hiệu quả. Mặc dù không phải đáng sợ nhất dị năng giả, nhưng là một gã cao giai biến dị người cũng đủ đáng sợ. Có lúc hầu bọn họ so với dị năng giả vẫn không thể trêu chọc. Nếu như đem dị năng giả so sánh pháp sư, này đó đều đã từng bị tang thi chảo cắn bị thương sau đó biến dị mọi người là am hiểu cận chiến. Chiến sĩ nữ nhân này có thể chính là cái chân sinh ra biến dị người đi. Người này buôn bán hàng giả, chúng ta giáo huấn một chút hắn, cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Mặc dù ngươi là cái năng lực người, đối dị năng giả cùng biến dị người gọi chung, nhưng việc này cùng ngươi không quan hệ. Tốt nhất vẫn là đừng sảng cùng tiến vào, bằng không chính là có thể lực người cũng tuyệt đấu bất quá chúng ta long hổ giúp trên trăm danh. Huynh đệ ta các cũng không sợ ngươi, mời ngươi là một năng lực người việc này liền thả yết quá. nhưng nếu như vị tiểu thư này ngươi thật muốn quản việc này, hôm nay chúng ta liền không chết không ngớt, chúng ta Long Hổ giúp nội cũng không chỉ một hai danh năng lực người. Còn không đến mức sợ ngươi, Long Hổ giúp, mà thế tiền hắc băng sao? Xin lỗi, chưa nghe nói qua nha, hừ, Giản Ngôn hơi cảm thú vị cười cười nói. Long Hổ giúp, buôn bán hàng giả sao? Chứng cứ đâu? Tiến lên mấy bước, chút nào không để ý ngồi xổm người xuống. Giản Ngôn thân thủ đáp đặt ở Nhiếp Tử Thanh trên vai. Sau đó hơi liền dùng lực liền đỡ hắn ngồi dậy, nhìn kia trương rõ ràng sưng được cùng đầu heo như nhau mặt. Trong lòng âm thầm cười chồ mần y nhiều tuấn một các anh em a. Êm đẹp ngạnh bị đánh thành chức ca, này thủ hạ được nhưng thật là muốn chết đâu. Ánh mắt hơi ở trên người hắn đảo qua, Giản Ngôn mang trên mặt cười. Trong lòng hỏa khí lại liên tiếp chính ra bên ngoài lùi đây là muốn triệt để phá hủy a. Hai cái cánh tay các đốt ngón tay chỗ đều tổn thương rất nặng. Này nếu không phải là nàng vừa xuất thủ, thảo nào trước đây nàng tổng cảm giác Nhiếp Tử Thanh tay chân có chút không quá linh hoạt. Cũng chính bởi vì này, hắn tài tử ngã xuống bỏ mạng, lại nguyên lai tất cả đầu nguồn đó là ra ở trong này sao? Chứng cứ, ta phi hắn nói làm cho kia cái gì dùng tinh hạch lý năng lượng đến chế tác năng lượng vũ khí. Sao sao căn bản là không được, lão đại của chúng ta tìm bao nhiêu tinh hạch cho hắn làm thí nghiệm. Căn bản là không một lần thành công lão đại của chúng ta tìm đồng tiền lớn hỏi qua trong căn cứ này. Khoa học gia, không biết bị người ta cười thành sao bàn bộ dáng, xem ra. Đánh hắn thật đúng là để ý tới. Nhìn kia rõ ràng là đầu lĩnh cao vóc dáng tóc hồng thanh niên kia vẻ mặt tức giận bất bình. Giản Ngôn có chút không nói gì, thì ra hảo, người này hiện tại căn bản còn chưa có nghiên cứu ra đến đây đi. Trước đây nàng nhưng nghe hắn nói chân chính nghiên cứu ra tinh hạch năng lượng thể phương pháp sử dụng thời gian ít nhất là ở một năm sau này, hơn nữa còn không phải chân chính thành công, Bách Thư Lý còn không nhất định có thể thành công một lần. Thuộc chưa ổn định giai đoạn của ta đại khoa học gia U. Người đây không phải là tự tìm đắc tội thụ sao? Thảo nào nhân gia muốn như thế hướng tử lý đánh ngươi? Phải thay đổi là ta cũng tức giận bất quá a, phải không? Vậy bây giờ hắn lừa đã lừa gạt, các ngươi sau này cũng sẽ không lại tin, lại đánh qua hắn một hồi. Việc này do ta tác chủ, lúc đó hiểu rõ, nên không nên hoàn trả kia đi. Cút đi, chủ trì công đạo gì gì đó chỉ có ngốc ích mới có thể đi làm money này cái gì Long Hổ giúp. Liếc mắt một cái cũng nhìn ra cũng không phải là đồ gì tốt. Nhiếp Tử Thanh tính tình nàng vẫn là, phòng trừng lừa tới tinh hạch tối đa chỉ có phân nửa thật dùng đi thí nghiệm. Những thứ khác hẳn là cũng còn cấp khổ chủ thôi. Quá thiện lương vô tư người nàng mặc dù không thế nào thích. Nhưng nói như thế nào như thế một người tốt lại là nàng trước đây thật là tốt đội hữu. Ngoại kiêm gần trở thành nàng tương lai thuộc hạ lương tài hình nhân vật. Nàng thế nào cũng muốn cứu, nhìn ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng, các anh em ngươi cả đời này thật là bắt bọn nó cấp chỉnh đi ra a. Ta sau này xây căn cứ có thể có đại bộ phận phân hy vọng cần nhờ ngươi. Chỉ cần chế ra năng lượng thương thật có lớn như vậy uy lực. Trong tương lai toàn dân đều là dùng thương cao thủ thời đại. Còn sợ thí tang thi biến dị động vật, nàng là không có cái loại này nặng lĩnh toàn nhân loại đứng hồi chuỗi thức ăn đỉnh tìm cách lạp. Thế nhưng bảo đảm chính mình trong phạm vi khống chế người có thể ăn no ngủ ấm không sợ có uy hiếp. Tính mạng vẫn là có thể, à ngươi nên vì hắn tác chủ đúng không? Tốt lắm a, vậy ngươi giúp hắn thường tiền. Tiểu mỹ nữ, đừng thật cho rằng năng lực người liền thực sự rất rất giỏi. Chúng ta Long Hổ giúp bao gồm lão đại của chúng ta ở bên trong chí ít hiện tại thì có 7 người đều là năng lực người, 3 dị năng giả, 4 biến dị người, cũng không là ngươi trêu chọc được rất tốt. Tóc hồng cao cái hiển nhiên có chút bị Giản Ngôn cấp kích thích, giận mà phản cười nói. Đang khi nói chuyện còn thuận tay đem bên người đứng một thỉnh thoảng dắt hắn y phục giác tiểu đệ tay vuốt ve, mất hứng chừng hắn một cái. Hoàn toàn không phát hiện đối phương nhắc nhở. Hắn không nhận ra Giản Ngôn kỳ thực rất bình thường. Trong căn cứ đại đa số người cũng chỉ nghe danh mà không thức một thân. Bên cạnh hắn vậy tiểu đệ sở dĩ biết là bởi vì hắn không long hổ giúp tiền đã từng đánh cướp quá Giản Ngôn bọn họ một lần Nga. Nhớ ra rồi sao? Đối, chính là bọn họ còn chưa tiến căn cứ lúc kia một lần vì thế hắn là nhận thức Giản Ngôn. Theo vừa nhận ra hậu hắn vẫn ý đồ nhắc nhở đối phương. Thế nhưng hiển nhiên hắn vị này lão đại thần kinh có điểm đại A. Thương tiền, phốc Giản Hàm nhịn không được cười lên. Trực giác thế nào có như thế bạch mục đích người đâu. Bên cạnh hắn người nhiều lần như vậy kéo hắn vạt áo muốn nhắc nhở. Nàng cũng sớm đã nhìn ra, người này phản ứng thật có đủ trì độn a. Lâu như vậy không kịp phản ứng còn chưa tính, bây giờ còn muốn làm cho nàng keo kiệt lão đại thương tiền. Không biết tròm kim nghiêu người hẹp hòi nhất sao? Đừng xem nàng lão tỷ thỉnh thoảng chuyên gia, kia thực sự chỉ là thỉnh thoảng a cười thì a cười. Bồi không thường tiền, có tin ta hay không lập tức gọi tới chúng ta long hổ giúp huynh đệ qua đây. Đến lúc đó hầu liền coi như các ngươi thật là cái gì năng lực người cũng tuyệt đối kiền bất quá. Chúng ta người nhiều như vậy, huynh đệ của chúng ta các thế nhưng mỗi ngày chỉ ít một quả tinh hạch tăng cường thể chất. Cũng không là này có tinh hạch cũng dùng để đổi lương thực bình dân. Người nhiều như vậy sẽ không sợ kiền bất quá hai người các ngươi cái tiểu cô nương u. Còn muốn lấy nhiều khi ít a Giản Hàm cái này cũng không cười. Theo vẫn mắt lạnh nhìn, nhàn nhạt nghe Giản Ngôn cùng nhau dùng ánh mắt sát nhân. Ngươi xác định, được rồi, lão tỷ ngài lại tới rồi. Mỗi lần đều là này một câu, ngài có thể đổi lời kịch sao? Ngươi tiểu ra để làm chi không xác định. Các ngươi qua đây lúc trên đường cũng có thấy đi. Hôm nay là chúng ta long hổ giúp huynh đệ thu bảo hộ phí thời điểm. Hôm nay trên đường nhiều ra tới những người đó toàn là chúng ta trong bang huynh đệ. Tức thời liền thường tiền, sẽ cổn, bằng không, tóc hồng cao cái nói đến cổn thời điểm biểu tình không cần để có bao nhiêu đắc ý. Ngẫm lại vừa nhóm người mình còn bị Giản Ngôn gọi cổn. Hiện tại liền kêu trở về. Còn so với Phương có khí thế, trong lòng kia gọi một lên mặt, hoàn toàn không phát hiện mình phía sau vậy tiểu đệ khóc tang cái mặt. Vẻ mặt họa đại trước mắt bộ dáng của ta cái đại lão gia a. Tiểu đệ ta đây mới theo các ngươi mấy ngày nha, vốn tưởng rằng tìm cái bang phái lão đại bên người người tâm phúc theo làm thiếp đệ. Sau này có lẽ là có thể lẫn vào cái ngày lành qua. Nhưng hiện tại xem ra. Ai đợi hy vọng có thể ít ai đốn đánh đi, có lẽ hắn có thể giả chết, bằng không, chính là như vậy, phải không, liền cái kêu cũng không đánh, Giản Ngôn đột nhiên đứng lên, chợt cao đá lên một cái đùi phải, sau đó vị này lên mặt tiểu lão đại nhất thời liền hưởng thụ một hồi trên cao lướt đi cánh tư vị. Phi được thực sự là đủ xa đủ cao a, này được có 3 thước cao, chừng 10 thước xa đi. Chúng tiểu đệ đồng thời ca ngợi kinh hô, trơ mắt nhìn bọn họ tiểu lão đại cùng con chim tựa như bay ra chừng 10 thước xa. Sau đó đột nhiên đã quên vỗ cánh bằng liền từ thiên hạ ngã xuống. Kia nhận thức Giản Ngôn tên thật dài đào rút khẩu khí. Tê, sau đó âm thầm nói thầm nói. Quả nhiên càng cường hãn, này thực sự là nữ nhân sao? Trước đây cũng không ít nghe nói qua có vài nữ nhân so với nam nhân còn hung mãnh. Thế nhưng từ lúc mặt thế hậu, thỉnh thoảng mới có thể nghe được một lần lại trở thành tùy thời có thể nhìn thấy nghe được. Đáng tiếc cái kia vừa quật khởi dong binh đoàn chỉ lấy nữ nhân. Nam nhân vào liền cùng nô lệ không khác nhau, nếu không liền đầu các nàng bên kia đi làm tiểu đệ. Đây coi là thủ phó, có muốn hay không lợi tức a? Giản Ngôn này một câu là đúng này còn vây quanh không đi các tiểu đệ nói. Rất hiển nhiên, cái gọi là lợi tức đương nhiên là muốn phó trên người bọn họ. Không, không từ bỏ đại, đại gia dơ lên lão đại, đi mau a a a, điểm quan trọng đâm tay, triệt, triệt cái kia, lưu, lưu lại họ của ngươi danh đến. Chúng ta còn có thể trở về tìm về. Hồi, này bãi, một đám người nâng nâng, kéo kéo, đem kia tóc hồng cao cái cùng mấy khác bị Giản Ngôn đá ngất đi người đều bị mang đi. Cuối cùng lại còn người nhà lưu lại như thế lắp bắp một câu. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Giản Ngôn hoàn toàn không để ở trong lòng ý tứ. Nhưng không ngờ muốn lần này nàng thật đúng là không cẩn thận nhạ trở về cái phiền phức. Cái kia tóc hồng cao cái tài năng ở Long Hổ giúp lão đại trước mặt đương hồng tuyệt đối không phải. Là không có đạo lý. Một người như vậy, tựa hồ cũng không nhiều sẽ vuốt mông ngựa bộ dáng. Như vậy hắn có thể đương hồng được sủng ái đương nhiên là. Khụ, khụ khụ khụ, không để cho Giản Ngôn suy nghĩ như vậy một chút cơ hội. Miễn cưỡng ngồi thẳng trên mặt đất Nhiếp Tử Thanh trọng trọng khụ vài thanh. Sau đó, phi, ra một ngụm tràn đầy hắc hồng sắc máu loãng đến. Hiển nhiên còn bị thương bẩn bô. Quả nhiên là bị thương không nhẹ đâu chật chật. Đây là tự tìm, đáng đời người này bị đánh. Lừa đến hắc bang trên đầu. Cũng không biết hắn kiếp trước là thế nào chống sống sót. Giản Ngôn lại là không biết. Đó là nàng không có tới. Đám người kia lại đánh như vậy một hồi nhi cũng sẽ bị cái kia cái gì Long Hổ giúp bang chủ hạ lệnh. Triệu trở lại, nguyên nhân thì lại là không lâu mới tìm tới cửa chất vấn của nàng kia bọn nữ nhân. Lại nguyên lai, cái kia đầu lĩnh đội trưởng trước đây lại còn là Long Hổ giúp lão đại nữ nhân. Sau khi thức tỉnh liền trộm bó lớn tinh hạch trốn hiểu rõ hậu thuận tiện cứu đi mấy rõ ràng thức. Tỉnh lại bị uy thuốc vẫn chỉ có thể hành động sao sao công cụ nữ nhân còn có chừng 10 cái bị bọn họ lấy tới thử nghiệm biến dị tỷ lệ các nữ nhân, bằng không nàng lại sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi liền tụ tập có nhiều như vậy nữ tính. Năng lực người đâu, mọi việc luôn luôn có nguyên nhân mới có quả nhân quả tuần hoàn. Cho tới bây giờ không phải là không có đạo lý đương nhiên. Này đó Giản Ngôn toàn bộ không biết, đó là biết cũng cùng nàng vô thập liên quan, cho nên nàng cũng lười đi để ý tới. Thiên tường căn cứ sẽ chỉ là bọn họ đoàn xe một đến lúc điểm dừng chân hiện tại. Nàng chỉ quan tâm Nhiếp Tử Thanh đừng bị thương quá nặng quá khó hảo. Nàng còn chờ cầu hắn mau mau đem năng lượng thương gì gì đó phát minh chế tạo ra đến đâu. Uy, có khỏe không? Ta là tới thủ hóa ách. Người cũng sẽ không nói hai câu săn sóc điểm hỏi hầu sao. Tử khụ khụ, không chết được khụ, Nhiếp Tử Thanh gian nan miễn cưỡng đứng lên. Bởi vì mặt bị đánh sưng, vừa nói liền miệng đau, cộng thêm ngũ tạng lục bô cũng bị thương rất nặng, nói một chữ đều cùng nhỏ hơn mệnh tựa như, vì thế chỉ nói như thế mấy chữ liền dừng lại miệng. Thẳng thắn đi tới hắn sát phách than một đại thầm nơi đó hướng nàng duỗi hạ thủ. Đối phương mặt mày rạng rỡ đưa qua một vải đen bọc nhỏ. Nặng trịch, bên trong đó là Giản Ngôn đính chế cương đao. Phóng trên mặt đất run rẩy khai vừa nhìn. Tổng cộng cửu đem tinh phẩm nhìn kia hàn quang lóe ra bộ dáng. Một phen đem cùng nhiều bào thai tựa như cấp 2 tinh hạch thu không thu. Giản Ngôn nói. Nhiếp Tử Thanh bị đánh thành híp mắt trạng mắt chợt sáng ngời. Chữ rõ ràng nói, thu, hết chương.